Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 148-2, đại kết cục, kịch chiến, quy ẩn, 2, góc truyện audio.com, Cơ Mộc Ly vừa giận vừa cười, đợi đến cười đủ, trong mắt đã là âm trầm, khá lắm Văn Nhân Lưu, hóa ra là thế. Văn Nhân Lưu căn bản là khinh thường bảo tàng trong truyền thuyết, hắn đợi chính là lúc Cơ Mộc Ly cùng thuộc hạ của hắn rời đi hỏa vũ. Lần này Cơ Mộc Ly mang theo kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng tìm kiếm bảo tàng mất gần một tháng, mà trong một tháng ngắn ngủn đó, Văn Nhân Lưu liền dẫn người chiếm trọn hai tòa thành trì quan trọng nhất của Hỏa Vũ là Thạch Thành và Biên Phong Thành. Cơ Văn Kỳ day day Thái Dương, Mộc Ly ngươi có thể an toàn trở về, đối chẫm mà nói đã là trấn an lớn nhất. Về phần hai tòa thành trì này, lại trọng yếu cũng không bằng tính mạng của ngươi. Hoàng huynh, Văn Nhân Lưu khinh người quá đáng. Cơ Mộc Ly giọng điệu lạnh như băng. Người nọ tính toán nhưng là không sai, thậm chí ngay cả hắn cũng tính một lượt ở bên trong rồi. Mộc Ly, lần này chúng ta phải để ý, Văn Nhân Lưu không phải là người dễ đối phó, tâm cơ của hắn cùng mưu lực không người có thể so, huống chi bên người hắn còn có Lê Tử Ngọc, liền ngay cả Diệp gia cũng vì hắn. Cơ Văn Kỳ có chút lo lắng, lần này hắn đã mất vài vị tướng quân. Nghe nói lần này là Văn Nhân Lưu tự mình xuất chinh, lời này là thật hay giả? Cơ Mộc Ly ánh mắt ẩn ẩn chớp động. Là thật, Mộc Ly, trẫm cũng không gạt ngươi, lần này Văn Nhân Lưu tự mình xuất chiến, Lam Đằng sĩ khí tăng cao, trẫm tính toán. Ngự giá xuất chinh, Cơ Mộc Ly nhướng mày, có thần đệ ở đây, nào cần Hoàng huynh xuất mã. Cơ Văn Kỳ bị giọng điệu đương nhiên của hắn đùa nở nụ cười, đánh hắn một quyền, đây là khẩu khí gì, trẫm ở trong mắt ngươi liền văn nhược như thế. Trẫm đã có chiến lược chỉ chờ ngươi trở về thay xử lý triều chính. Lần này trẫm tâm ý đã quyết, ngươi đừng khuyên trẫm. Hoàng huynh, thần đệ cũng không phải nói đùa với ngài, lúc này đây thỉnh Hoàng huynh cần phải nhường thần đệ đi đối chiến, thần đệ cùng Văn Nhân Lưu còn có nợ cũ chưa đòi. Cơ Văn Kỳ buồn bực nhìn hắn, chậm thế nào không biết ngươi cùng này Văn Nhân Lưu kết thù riêng. Tóm lại, Hoàng huynh giao cho thần đệ là tốt rồi, triều chính ta xử lý không được, ngươi như không nghĩ ta làm cho triều chính lộn xộn, vậy ngươi cứ khăng khăng giữ ý kiến. Cơ Văn Kỳ bất đắc dĩ nâng chán, thôi thôi, đáp ứng ngươi là được. Nhưng mà ngươi nên bận tâm đại cục, cũng đừng hành động theo cảm tình. Quan trọng nhất là, ngươi muốn cam đoan bản thân an toàn. Cơ Mộc Ly liếc hắn, ta lại không biết Hoàng huynh khi nào trở nên rong dài như vậy rồi. Cơ Văn Kỳ nhanh chóng đổi người. Cơ Mộc Ly rất nhanh liền dẫn dắt quân đội đi biên thành, Văn Nhân Lưu đánh hạ hai tòa thành trì là hai tòa thành trì giáp danh với biên giới Lam Đằng. Tặc nhân tâm cơ rất sâu, chuyên môn chờ hắn rời đi thì mới động thủ. Một khi mất hai tòa thành trì này, Lam Đằng tấn công các thành trì khác quả thực quá dễ dàng. Nhưng là Cơ Mộc Ly cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, Văn Nhân Lưu là thế nào đánh hạ thành trì, hắn sẽ dùng cách đó đoạt lại. Quân đội đóng quân cách Thạch Thành 10 dặm, Cơ Mộc Ly tuy rằng chỉ dẫn theo 5 vạn tinh binh, lại giao cho Bạch Hổ cùng Chu Tước mang đến 81 quỷ sát quân của Tiêu Giao Cung. Quỷ sát quân cải trang thành tinh binh lẫn ở trong đội ngũ, chỉ cần thu được ám hiệu của Cơ Mộc Ly có thể làm tiên phong, vụng trộm công thành. Trời vừa sáng, Cơ Mộc Ly một thân khôi giáp màu bạc gọn gàng linh hoạt điểm 2 vạn tinh binh. Góc truyện audio.com, trong đó 6.000 tinh binh làm tiền phong, lúc này đây chủ yếu là thăm dò quân địch cũng không cần tính toán quá nhiều. Dưới ánh mặt trời, ngân khôi lòe lòe sáng lên, nổi bật lên tư thế oai hùng hiên ngang của người nọ. Ra, lần này để thuộc hạ đánh tiên phong đi, kiếm thập nhất ghìm ngựa đuổi tới trước mặt hắn, thấp giọng nói. Còn có, Vương Phi thác thuộc hạ nói cho ra một câu. Hả, y họa nói cái gì? Có phải bảo ta đi đường cẩn thận không? Cơ Mộc Ly tâm tình thật tốt, kiếm thập nhất mặt không đổi sắc khẽ lắc đầu, không phải. Vương Phi nói, nếu như ngài bị thương quay về sau liền ngủ trên sàn. Cơ Mộc Ly nghe được sừng sốt, quả thực là giờ khóc giờ cười, đao kiếm không có mắt làm sao có thể một chút thương tổn cũng không có, nhưng mà ta đã mang theo thuốc trừ sẹo của Lăng. Đến lúc đó liền tính thực sự thương tổn cũng sẽ không để y họa nhìn ra. Kiếm thập nhất lơ đễnh, từ ngài, trong đó lợi hại, ra bản thân cân nhắc đi. Cơ Mộc Ly mấp máy miệng, nhịn không được cười khẽ, trong lòng giờ này khắc này trở nên cực kỳ bình thản yên tĩnh. Có người ở ngoài ngàn dặm luôn luôn lo lắng chính mình, chờ bản thân, lại không có gì so này làm cho người ta cảm thấy tâm ấm rồi. Hắn rất muốn nhanh kết thúc chiến sự nhàm chán này, rồi sau đó hồi phủ gặp người trong lòng, còn có tiểu gia hỏa rào hoạt kia. Hai mẫu tử nhà này, quả thực là cùng nhau đến khắc hắn. Chuyện được đăng tải, Cơ Mộc Ly mang theo chúng tướng sĩ tự mình xuất chinh, sĩ khí tăng cao, nhưng là Lam Đằng cũng không kém cỏi chút nào, người ta đi nhưng là Lam Đằng thái tử quốc quân tương lai. Lúc hai vạn tướng sĩ đến dưới thành, trên tường thành người nọ chính khoan thai đứng sừng sững trên này, trên mặt ý cười phong khinh vân đạm, hắn không có mặc khôi giáp, vẫn là một thân áo trường bào màu trắng. Văn, nhân, lưu. Dưới thành người nọ một thân khôi giáp màu bạc, sắc mặt lạnh lùng lại khó nén khí chất tiên yêu khó phân biệt. Hắn nhìn người trên tường thành, khóe miệng cong lên, chậm rãi phun ra tên của hắn, trong mắt lại không có chút ý cười. Hai người giằng co, không có lời nói dư thừa, trong mắt bắt đầu khởi động sóng ngầm chỉ có lẫn nhau mới biết được. Thập nhất đưa cung tiễn đến, Cơ Mộc Ly bỗng nhiên mở miệng nói, phía sau hắn kiếm thập nhất lập tức chuyển cung tiễn đến. Cung tiễn này chính là dùng chất liệu thượng đẳng chế thành, tầm bắn có thể vượt xa ngoài 200 bước. Chỉ thấy nam tử áo giáp cánh tay dương lên, tên đã lắp cung bị kéo căng, nhắm phía trên tường thành, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Công tử cẩn thận, Kim sư phụ bên người bảo hộ. Văn nhân lưu hai mắt trừng trừng, quát to một tiếng. Văn nhân lưu lại ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái, trơ mắt nhìn mũi tên bay về phía bản thân, tên sát qua thái dương hắn, keng một tiếng thẳng tắp bắn vào quân kỳ phía sau. Quân kỳ trong khoảnh khắc liền rơi xuống, thật là lợi hại, cách xa như vậy còn có thể bắn trúng, hơn nữa một mũi tên lực đạo đủ mạnh. Trên tường thành vài binh lính trông chừng trong lòng đã nổi lên sợ hãi. Lê Tử Ngọc nghe tiếng mà đến, đứng cạnh Văn Nhân Lưu cùng nhau nhìn về binh mã phía dưới thành. Tử Ngọc, xem ra thực bị ngươi đoán trúng. Văn Nhân Lưu đột nhiên cười nhạt một tiếng, im lặng một lát, liễm cười phân phó nói. Truyền lệnh đi xuống, trong vòng 3 ngày, mặc kệ quân địch như thế nào kêu gào, không được mở thành nghênh chiến. Đã nhiều ngày chú ý phòng thủ, đặc biệt ban đêm. Truyện, góc truyện audio.com, được đăng tải, mấy ngày sau, Văn Nhân Lưu không có xuất hiện trên tường thành, mà Cơ Mộc Ly cũng không có tự mình hiện thân, chỉ phái kiếm thập nhất và vài đại tướng quân tiến đến bên tường thành kêu gào. Kiếm thập nhất trầm mặc ít lời, không có nghĩa là thủ hạ của hắn đều là cọc gỗ, hắn chuyên môn tìm mấy tiểu tướng chửi bậy giỏi nhất trong quân doanh đến mắng, tiếng chửi bậy khó nghe kém chút ngay cả ba đời tổ tông của quân địch đều mắng đi vào. Điện hạ, Viêm Đạm Vương thật sự quá đáng. Lam Đằng bên này Lý lão tướng quân nổi giận đùng đùng xâm nhập chỗ ở của thái tử điện hạ. Hai người đánh cờ dừng lại, quay đầu nhìn người tới. Lý lão tướng quân làm gì tức giận, bọn họ chẳng qua cũng chỉ dùng võ miệng. Lê Tử Ngọc cười nói, thái tử điện hạ trong lòng có tính toán, ta chỉ để ý nghe theo điện hạ an bày. Văn Nhân Lưu cười nhạt, vẫn là Tử Ngọc hiểu biết bản cung. Lý lão tướng quân nhìn hai người thờ ơ, nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó nghẹn một bụng khí đi rồi. Hiện tại đúng là lúc hỏa vũ sĩ khí hừng hực, nói vậy điện hạ lo lắng điểm ấy đi. Không, không chỉ này, ta nghĩ điện hạ là muốn đốt một mồi lửa tự cao, làm cho bọn họ tự cao tự đại, do đó thả lỏng cảnh giác. 3 ngày sau bọn họ nếu là đánh lén, nhất định sẽ đại bại mà về. Văn Nhân Lưu cười mà không nói. Ngoài thành nơi đóng quân, doanh trướng chủ tướng. Già, đã ngày thứ 3 cửa thành khép chặt không mở, chúng ta không thể nào xuống tay. Không bằng ta mang theo quân tiên phong đi đánh lén. Kiếm thập nhất ôm kiếm đứng ở một bên, đã có chút kềm nén không được. Hắn từ trước đến nay làm việc rõ ràng, thật sự không thích kéo dài như vậy. Cơ Mộc Ly đang híp mắt chậm rãi mở ra, hai mắt tinh quang, bỗng nhiên cười, như có đăm chiêu nói. Ngay cả thập nhất ngươi đều kềm nén không được, càng đừng nói là những tướng sĩ khác. Văn Nhân Lưu nhưng là biết rõ nhân tâm, ra, ngươi là nói. Văn Nhân Lưu hắn đang chờ chúng ta chủ động đưa lên cửa. Kiếm thập nhất lập tức đã hiểu, có lẽ, không chỉ như vậy, kiếm thập nhất hơi kinh hãi, chẳng lẽ, hắn Văn Nhân Lưu còn tưởng đánh lén chúng ta. Lời này mới rơi xuống, ngoài doanh trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, đúng là ám hiệu quân doanh bị đánh lén. Cơ Mộc Ly cười nhạo nói, Văn Nhân Lưu quả nhiên là người không làm việc theo lẽ thường, nhưng mà bên ta quân doanh đầy đủ 5 vạn tinh binh. Hắn vì phòng ngừa ta từ nơi khác đánh lén, binh linh phái đi đóng ở 2 tòa thành trì khẳng định không dưới 1 vạn, có thể phái ra người lại có thể có bao nhiêu. Cho nên ta đoán mục đích của hắn hẳn là, không tốt, lương thảo bị thiêu. Bên ngoài quân doanh hỗn loạn, có người thất kinh hét lớn. Địch nhân thiêu lương thảo xong liền đi, căn bản không có lưu lại, làm cho người ta tức giận đến cắn răng. Kiếm thập nhất cũng tức giận cực kỳ, tiểu nhân vô sỉ. Cơ Mộc Ly lại cười ha ha, thập nhất, đây chỉ là mưu lược mà thôi, bổn vương còn thực thưởng thức người này. Đương nhiên, thưởng thức rất nhiều, bổn vương càng ghét hắn. Nói xong lời cuối cùng, ý cười toàn bộ không có, ngữ điệu lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, tiểu tướng trông giữ lương thảo liền bị một vị phó tướng trói tiến vào. Tiểu tướng suy sút quỳ, dập đầu vài cái, mà tướng thất trách muốn chém giết muốn dóc thịt tất nghe vương ra, mà tướng không một câu oán hận. Quân lệnh như núi, ngươi không nên trách bổn vương. Cơ Mộc Ly, góc truyện audio.com. khoát tay, đã có người đem người nọ áp đi xuống. Kết cục chỉ có một, chết, đây là quân lệnh, càng là giết gà dọa khỉ, ai còn dám lười biếng, đó là kết cục. Vương gia, mà tướng đã tra quá, đã chết 5 tiểu binh trông coi lương thảo bị cháy còn lại không đủ cho một nửa binh sĩ. Phó tướng nói mà cái trán đổ mồ hôi lạnh, không có lương thảo thế tất sẽ khiến cho binh lính hỗn loạn, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại chỉ có lui binh mới là quyết định chính xác, nhưng là lời này hắn thì không dám nói với vị gia này. Cơ Mộc Ly không để ý nhún vai, thiêu liền thiêu đi. Truyền lệnh đi xuống, ngày mai sáng sớm đem hết toàn lực công thành. Phó tướng há miệng thở dốc ấp úng trả lời, nhưng là tướng sĩ ăn không đủ no liền công thành. Cứ như vậy truyền lệnh đi xuống đi, Cơ Mộc Ly miễn cưỡng vẫy vẫy tay, chờ phó tướng rời đi sau, Kiếm Thập Nhất cũng cau mày nói. Dạ, như vậy chỉ sợ bất thành, văn nhân Lưu cùng Lê Tử Ngọc nói vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai chỉ còn chờ chúng ta chui đầu vô lưới, liền như của hắn ý, Cơ Mộc Ly thản nhiên nói, dưới ánh nến con ngươi tối tăm sáng ngời. Kiếm Thập Nhất mày nhíu lại một chút lại nới ra, xem ra, ra trong lòng đã có chuẩn bị, không có ăn no tướng sĩ quả nhiên xôn xao không ít nhưng là quân lệnh như núi, mọi người cũng chỉ có thể cố nén bụng đói, bắt đầu công thành. Lúc này văn nhân Lưu không có sai người khép chặt cửa thành, mà là phái đắc lực đại tướng tiến đến đối chiến. Lý lão tướng quân hiển nhiên là nghe mệnh lệnh của văn nhân Lưu, ngay từ đầu cũng không vội mà nghênh chiến, mà là bắt đầu khẩu chiến cùng với mấy tiểu tướng đối phương chửi nhau. Đối phương đang kéo dài thời gian, truyền lệnh đi xuống, tức khắc khai chiến, Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm đối bên người Kiếm Thập Nhất nói. Lý lão tướng quân gặp đối phương đã phản ứng kịp cũng không lại lãng phí võ mồm, chấp khởi trường thương liền chém về phía đối phương. Hai phe tướng sĩ chính thức đấu võ, mà Kiếm Thập Nhất nghe lệnh tự mình xuất lĩnh 1.000 tinh binh công thành. Những cái thang thật dài đáp ở trên tường thành, từng người binh lính trèo lên trên thang đi. Nhưng là phần lớn leo đến một nửa đã bị tên trên tường thành bắn ngã từ giữa không trung ngã xuống, vô cùng thê thảm. Hỏa vũ tinh binh mặc dù mạnh mà nhiều, lại phần lớn bụng không ăn no, trạng thái không tốt, khó tránh khỏi chiếm hạ phong. Tiếng chém giết vang lên không ngừng, máu tươi phun tung tóe, cả bầu trời đều giống như bị nhuộm thành màu đỏ. Chuyện được đăng tải, Cơ Mộc Ly ngồi ở trên xe, lẳng lặng đứng ở xa xa quan khán, như là một người qua đường không đếm xỉa tới. Mắt thấy chết hơn phân nửa, Cơ Mộc Ly mới hạ lệnh lui binh. Trong quân doanh hỏa vũ không khí bi thương bao trùm, đa số quân sĩ lòng có khó chịu. Ăn không đủ no còn đánh trận sao nổi. Vương gia quân ta thương vong gần 1.000, trong đó đã chết 2.000, trọng thương 3.000, bị thương nhẹ khoảng 5.000. Phó tướng bẩm báo thanh âm càng ngày càng thấp, Cơ Mộc Ly trong lòng đã có tính toán, phất phất tay cho hắn lui xuống. Thấy Kiếm Thập Nhất một bộ dáng muốn nói chưa dám nói, nhân tiện nói. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, Kiếm Thập Nhất lập tức nói, ra vì sao không ra lệnh quỷ sát quân, hôm nay rõ ràng có thể tránh nhiều người chết như vậy. Ngữ khí không phải là chất vấn cùng bất mãn, chính là đơn giản không hiểu cùng trần thuật. Bởi vì thời điểm, góc chuyện audio.com, không đến, có bỏ mới có, đêm nay ta sẽ báo thù, Kiếm Thập Nhất còn đang suy nghĩ đêm nay là có ý tứ gì, liền lại nghe đến Cơ Mộc Ly căn dặn nói. Đi tìm Lâm Mặc bảo hắn đem lương thảo lấy ra kiểm kê số lượng binh lính, chuẩn bị một chút, đêm nay liền công thành. Trong miệng hắn Lâm Mặc đúng là người dẫn dắt quỷ sát quân, Tiêu Giao Cung 81 quỷ sát quân chỉ nghe theo tứ đại hộ pháp điều khiển, nhưng là Lâm Mặc cũng là người trong thời gian ngắn nhất làm cho bọn họ hội họp. Lương thảo, ra chúng ta nơi nào còn có lương thảo, Kiếm Thập Nhất kinh nghi nói. Cơ Mộc Ly khóe miệng vừa vén, lần trước bị thiêu hủy căn bản không phải lương thảo, mà là một ít vôi. Không tha ra mồi câu, làm sao có thể câu được cá lớn. Dạ, hóa ra ngươi sớm có chuẩn bị, nhưng là ngươi vì sao? Kiếm Thập Nhất nói đến một nửa không có nói nữa. Hỏi cái gì, vì sao phải hy sinh nhiều như vậy binh lính lừa văn nhân Lưu mắc câu. Nhưng đây mới là chân chính Cơ Mộc Ly. Hắn nhìn nhiều lắm là lúc Cơ Mộc Ly ở cùng Thủy Y Họa, liền kém chút đã quên nam nhân này khát máu vô tình. Hiện tại đây, mới là chân chính hắn đi. Không phải là ảnh hưởng của thị huyết cổ, mà là nam nhân này trong khung còn có một loại lãnh huyết vô tình. Trong quân đã truyền khắp, có quý nhân tương trợ, đưa tới lương thảo. Chúng tướng sĩ được tin tức khí lực tăng vọt, đầu bếp rất nhanh liền làm ra một loạt đồ ăn phong phú. Ăn no một trận, những binh lính không thương tổn và thương nhẹ bị tập hợp lại, mà quỷ sát quân cũng sớm bị tụ tập ở một chỗ khác. Bọn họ không mặc khôi giáp, chỉ mặc một thân màu đen y phục dạ hành. Lam đằng trong doanh trại còn tại cuồng hoan, ngoài thành đã có một đội ngũ khổng lồ dần dần tới gần. Quỷ sát quân làm tiên phong, mỗi người trên tay một chiếc móc sắt đổi chiều, ném tới trên tường thành, liền chặt chẽ móc ở phía trên, mà những người áo đen dùng khinh công linh hoạt đi lên. Binh lính trên tường thành còn ngủ gà ngủ gật, không nghĩ không có một lưu ý, trên cổ đã bị một vết cắt, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp liền chết. Quỷ sát quân công tường thành, rất nhanh từ bên trong mở ra đại môn, mà quân mai phục cách đó ba dặm chờ đợi trên tường có người vung cờ, rất nhanh vào cửa thành, một đường thông suốt. Điện hạ, ngươi lại thất thần rồi. Lê Tử Ngọc nhắc nhở, văn nhân Lưu ném con cờ trong tay, mày nhíu lại, Tử Ngọc ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Lê Tử Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, hóa ra không phải một mình ta có loại cảm giác này. Tuy rằng văn nhân Lưu mưu hoa vẹn toàn, nhưng là hết thảy không khỏi tiến hành rất thuận lợi, thật giống như là có người chuyên môn chui vào lưới vậy. Không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Văn nhân Lưu vội đứng dậy, mâu quang lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, có người vội vội vàng vàng phía trước thông bẩm. Điện hạ không tốt rồi. Quân địch đã công phá cửa thành, lập tức sẽ đánh tới bên này rồi. Văn nhân Lưu nắm chặt tay, bỗng nhiên nhẹ cười ra tiếng, Cơ Mộc Ly a Cơ Mộc Ly, bản cung tính kế đến hết thảy, chính là không tính đến ngươi tâm ngoan thủ lạt. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng nói. Bỏ thành, một trận chiến này, Hỏa Vũ quốc dễ dàng đoạt lại một tòa thành trì cơ hồ không có phí người nào. Mà văn nhân Lưu lại mang theo binh lính Lam Đằng thối lui đến một tòa thành trì khác, đó là Biên Phong Thành. Biên Phong Thành không giống với Thạch Thành mà bọn hắn vừa mới tấn công xong, mà là dựa vào núi mà xây, dễ. Góc truyện audio.com, thủ khó công, muốn so phía trước càng khó đánh, nhưng là Cơ Mộc Ly trong vòng 5 ngày đánh hạ Thạch Thành đã thanh danh lan truyền rộng. Bởi vì Thạch Thành tính cả Biên Phong Thành là một trong 3 tòa thành khó công nhất của Hỏa Vũ, huống chi đối phương vẫn là Lam Đằng Thái tử đa mưu túc trí văn nhân Lưu. Trải qua một trận chiến này, thái độ của văn nhân Lưu rõ ràng trở nên càng cẩn thận, Cơ Mộc Ly cũng không thể giống lần đầu tiên như vậy dễ dàng lừa bịp quá địch nhân, chiếm được tiện nghi gì. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi, Biên Phong Thành nhưng lại nửa tháng đều không có đánh hạ, chiến dịch lớn nhỏ lại đánh không ít. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng chống đầu chợp mắt một chút, Kiếm Thập Nhất đứng tại bên người nhịn không được than một tiếng, ra, như vậy khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ muốn luôn luôn tiêu hao dần, lại tiêu hao dần, lương thảo sớm hay muộn không đủ? Cơ Mộc Ly mở mắt nhìn hắn, trêu tức nói, thế nào, nhịn không được trở về nhìn tiểu tình nhân của ngươi? Kiếm Thập Nhất mặt nhất thời xung huyết đỏ bừng, hừ một tiếng, nói được cứ như ngươi không nghĩ vậy. Ra mới không tiền đồ giống ngươi như vậy. Cơ Mộc Ly khinh thường thì thầm một tiếng, báo ngoài cửa tiểu binh xa xa liền kêu lên, chuyện gì kinh hoàng, trong màn chướng hai người đều là người lười nói chuyện. Kiếm Thập Nhất thấy Cơ Mộc Ly trên mặt mang theo không kiên nhẫn, liền thay hắn hỏi. Tiểu binh một mặt kích động trả lời, bẩm báo vương gia cùng tướng quân, triều đình phái giám quân đưa tới lương thảo. Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày, bổn vương còn chưa gửi xuất thư tín, triều đình liền phái lương thảo đến. Hoàng huynh quả nhiên chi kỳ. Chẳng qua, đưa lương thảo liền đưa lương thảo, còn phái giám quân, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện. Lời này mới lạc ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói trong veo, bên trong còn kèm theo mỉm cười, hả? Vương gia cảm thấy ta tới đây là vẽ vời thêm chuyện. Cơ Mộc Ly nghe được thanh âm, hai mắt nhất thời trở nên sáng sủa vô cùng, lòng bàn chân giống như có gió chạy vội ra ngoài. Kiếm Thập Nhất âm thầm trợn trừng mắt, vừa rồi nói hắn không tiền đồ đến cùng là ai? Không đợi Cơ Mộc Ly vén mảnh, người bên ngoài đã đi trước một bước tiến vào. Người tới một thân quần áo màu đen mạnh mẽ, tóc cũng buộc thành kiểu nam tử, một đôi mắt phá lệ sáng trong hữu thần, còn có chút ý cười trong đó, càng làm cho người ngạc nhiên chính là phía sau người này còn theo một cái đuôi nhỏ. Tiểu nam oa vui vẻ phấn nộn chính ôm đùi người nọ, nhìn Cơ Mộc Ly nhếch miệng cười đến đắc ý. Y họa, sao nàng lại tới đây? Cơ Mộc Ly trên mặt vui sướng khó nén, sách tiểu nhân đang ngăn cản đến một bên, rồi sau đó ôm eo Thủy Y Họa hỏi. Thủy Y Họa thấy được trong mắt hắn vẻ chờ mong, cười cười, trả lời. Ta nhớ huynh, liền năn nỉ hoàng thượng để cho ta tới. Cơ Mộc Ly chính cao hứng muôn ôm người hung hăng hôn một cái, này mới phát giác trong lều trại còn có hai tên chướng mắt. Một lớn, một nhỏ, Kiếm Thập Nhất vẫn tương đối thức thời, kéo tiểu nhân cũng đi ra ngoài. Cơ Thần Tinh bĩu môi, đi theo Kiếm Thập Nhất trước khi đi còn nhìn cha mình làm mặt quỷ, hừ hừ nói. Phụ vương, mẫu thân là sợ ngươi bại trận cho nên đến trợ giúp ngươi, dọa người. Cơ Mộc Ly hiện tại tâm tình tốt lắm, trực tiếp xem nhẹ tiểu gia hỏa khiêu khích đám người đi rồi khẩn cấp liền ôm Thủy Y Họa vô cùng thân thiết. Một phen khinh thương yêu mật hai người kề cận, góc truyện audio.com, bên nhau ngồi cùng một chỗ, Y Họa, nàng nghĩ như thế nào mà lại đến quân doanh xem ta. Cơ Mộc Ly cầm để ở trên vai nàng, ôm nàng xoay xoay. Thủy Y Họa thần bí cười nói. đưa lương thảo cho huynh, thuận tiện tặng cho huynh ít bảo bối. Hả, không biết là bảo bối gì có thể làm nàng tự mình đưa tới. Là một thứ vũ khí có thể làm quân ta lập công to. Hơn nữa ta còn, ai ở bên ngoài, Cơ Mộc Ly chợt quát một tiếng, chỉ thấy một bóng người cấp tốc dung nhập vào trong màn đêm, trong lòng hắn cả kinh, hai mắt tỉnh ý lúc trước đều trầm xuống. Người nọ là ai, lại ở ngoài chướng nghe bao lâu? Hắn tự hỏi nhĩ lực thượng thừa, liền tính vừa rồi cùng y họa ở chung thả lỏng một ít nhưng cũng không đến mức ngay cả có người tới gần đều cảm thấy không ra. Người nọ khinh công cùng nội lực nhất định đều rất lợi hại, bằng không cũng không thể tránh thoát hơn 10 đội tuần binh ban đêm, còn có thể dưới mí mắt của hắn nghe lén. Đáng chết, Thủy Y Họa cũng là trong lòng chợt lạnh, Lily, nhanh chóng phái người tra rõ quân doanh, xem người nọ là còn có đồng đảng. Cách chướng doanh không xa Kiếm Thập Nhất nghe tiếng sau đã đuổi theo ra ngoài. Đuổi theo vài dặm, người nọ hiển nhiên không nghĩ cùng hắn xung đột chính diện, chỉ để ý chạy. Như thế đi xuống căn bản không phải biện pháp, Kiếm Thập Nhất hai mắt nhất lăng, chỉ bạc nhận kiếm đã rút ra, trong không trung ném bay mà ra, muốn trước ngăn trở bộ pháp người nọ. Nhưng mà người nọ thân mình khẽ nghiêng, thế nhưng tránh thoát một kiếm, ngay sau đó tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến biên phong thành. Kiếm Thập Nhất đuổi tới ba dặm ngoài thành, đã là phạm vi quân địch. Cho nên không dám liều lĩnh, sợ có mai phục chỉ có thể lui trở về. Trở lại trong lều, Kiếm Thập Nhất đem tình huống nói cho Cơ Mộc Ly, Cơ Mộc Ly nghe vậy nhíu mày. Nhất định là người như hình với bóng bên cạnh Văn Nhân Lưu. Người kia, Văn Nhân Lưu gọi hắn Kim Sư Phụ, nói vậy địa vị không thấp, ta cùng hắn đã giao thủ, võ công rất cao. Truyền lệnh đi xuống, tăng mạnh đề phòng. Nếu như thực đánh lên, Kim Sư Phụ cũng không phải đối thủ của Cơ Mộc Ly, nhưng là một người như vậy lẻn vào thám thính quân tình, không thể không phòng. Trở lại biên phong thành, Kim Sư Phụ sắc mặt không dễ nhìn, lần đầu tiên bị người đuổi theo giống như đuổi chó. Văn Nhân Lưu hơi có chút không vui, Tử Ngọc đây là ngươi ra chủ ý. Lê Tử Ngọc ngượng ngùng cười, điện hạ ta biết ngươi có tâm cùng Cơ Mộc Ly so đo một phen, nhưng là điện hạ chớ quên tình cảnh của chúng ta, nơi này dù sao cũng là Hỏa Vũ Quốc thổ, chúng ta vốn tính toán là công hạ Hỏa Vũ Quốc vài tòa biên thành, sau đó từ từ mà tính. Nhưng là điện hạ, bản lĩnh của Cơ Mộc Ly khác xa với dự đoán của chúng ta. Nếu không thể thủ thành trì, đánh hạ lại có ích lợi gì? Văn Nhân Lưu trầm mặc hồi lâu sau mới lạnh nhạt hỏi một câu, Tử Ngọc là muốn ta không công buông tha cho công biên phong thành. Ngươi chẳng lẽ quên lúc trước chúng ta công thành đã chết bao nhiêu tướng sĩ? Vi thần không là ý này. Lê Tử Ngọc thở dài. Kỳ thực nếu là một người có bản lĩnh khác tới, Văn Nhân Lưu rất có khả năng liền chủ động bỏ qua thành trì, nhưng lần này tới cố tình là Cơ Mộc Ly. Người khác có lẽ không biết, Lê Tử Ngọc lại rất rõ ràng ám ảnh trong lòng Văn Nhân Lưu. Trước mắt người này đối Thủy Y Họa thật có hứng thú đến điều tra tất cả mọi thứ mà nàng đã trải qua. Kết quả chính là email protected, gocchuyenaudio.com, hắn đối với nữ nhân mới chung nhau ngắn ngủn vài lần càng có hứng thú, thậm chí đã có chút không thả ra được. Mà Cơ Mộc Ly là nam nhân gần gũi nhất với Thủy Y Họa liền thành đối tượng mà Văn Nhân Lưu muốn giao phong nhất, thậm chí lấy đả bại hắn vì nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, những thứ đó cũng không ảnh hưởng tới chủ kiến trong lòng Văn Nhân Lưu, liền ngay cả Thủy Y Họa cũng thế. Hắn chẳng qua là thưởng thức nữ nhân kia, đối phó Cơ Mộc Ly cũng là ở trong kế hoạch. Cho nên Lê Tử Ngọc mới sẽ không vạch trần điểm tâm tư của hắn. Trước kia hắn là nghĩ như vậy, cũng là như thế phóng túng. Nhưng là hiện tại xem ra, Văn Nhân Lưu đối này nữ nhân này đã gần như nhập ma, hơn nữa sắp ảnh hưởng đến chủ tâm của hắn rồi. Lưu công tử, thuộc hạ tìm hiểu đến một đại sự. Kim Sư Phụ chen vào nói, đánh vỡ bầu không khí không vui giữa hai người này. Hai người có thế này mới quay đầu nhìn hắn. Đợi đến Kim Sư Phụ nói xong bản thân thám thính tới tin tức, Văn Nhân Lưu thần sắc rõ ràng biến đổi, lập tức khóe miệng gợi lên một chút ý cười không rõ, nói. Hả, Kim Sư Phụ là nói địch quân có giám quân, mà giám quân đúng là Viêm Đạm Vương Phi. Lê Tử Ngọc chú ý cũng là một chuyện khác, hơi chút nhíu mày, hỏi Thủy Y Họa nói bản thân không chỉ có mang đến lương thảo, còn mang đến một loại vũ khí bí mật. Đúng, thuộc hạ nghe được rất rõ ràng. Hai người liếc nhau, Văn Nhân Lưu lơ đễnh cười cười, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hai ngày sau, Hỏa Vũ quân doanh, gần 5 vạn tướng sĩ toàn bộ bị tụ tập ở cùng nhau. Cơ Mộc Ly cưỡi trên con ngựa cao to, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chúng tướng sĩ phía trước cao giọng hỏi. Biết chúng ta vài ngày nay đều đang làm cái gì sao? Biết, chúng tướng sĩ lớn tiếng hô to. Cơ Mộc Ly gật gật đầu, ánh mắt lãnh liệt đảo qua chúng tướng sĩ, lớn tiếng nói. Đúng, chúng ta vài ngày nay đang tấn công Lam Đằng, đoạt lại hai tòa thành trì của chúng ta. Nhưng không chỉ là như thế này, hắn ghìm chặt dây cương, khẽ vuốt con ngựa đỏ thẫm dưới thân đang hơi sao động, cất cao giọng nói. Chúng ta không đơn thuần là đoạt lại thành trì, chúng ta còn là rửa sạch sỉ nhục trước kia. Nơi này, chính là ở trong này. Lam Đằng đã giết ta vài đại tướng của Hỏa Vũ, vài tên tiên phong, thậm chí ngàn vạn binh lính. Nơi này có máu của tướng sĩ Hỏa Vũ chúng ta lưu lại, có bọn họ lưu lại không cam lòng cùng tiếc nuối. Chúng ta không chỉ có muốn đoạt lại bản thân thành trì, càng muốn vì bọn họ báo thù rửa hận. Cơ Mộc Ly mắt sáng như đúc nói năng khí phách ngẫm lại. Ngẫm lại Lam Đằng mang cho chúng ta sỉ nhục, hôm nay chúng ta sẽ tại nơi đây rửa sạch sỉ nhục trước kia, vì các huynh đệ chết đi báo thù. Các huynh đệ, hãy dũng cảm đấu tranh anh dũng, không dám tiến lên đó là rùa đen rút đầu. Trước trận các tướng sĩ bị khơi dậy một thân nhiệt huyết, giơ cao vũ khí hô hào theo Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly hơi hơi nâng đầu trầm giọng nói, nhớ kỹ chúng ta không phải là tàn sát, chúng ta chính là đoạt lại thành trì. Càng là cảnh cáo địch nhân, chúng ta Hỏa Vũ quốc không phải dễ bắt nạt như vậy. Chỉ cần bổn vương không chết, bổn vương sẽ thủ đến một khắc cuối cùng. Chỉ cần đại quân một người không chết thì một người cũng sẽ quơ lấy đại đao giết đi qua. Trời bảo hộ Hỏa Vũ, này chiến tất thắng. Các tướng sĩ nghe vậy ào ào hô hào. Trời bảo hộ Hỏa Vũ, này chiến tất thắng. Trời bảo hộ Hỏa Vũ, này chiến tất thắng. Cơ Mộc Ly khuôn, góc truyện audio.com, mặt càng thêm lạnh lùng, cất cao giọng nói. Các huynh đệ, hãy xem chung quanh chúng ta, hơn một tháng trước Lam Đằng là thế nào giết hại huynh đệ chúng ta, đoạt thành trì chúng ta phải trả lại. Đợi đến sau này trở về, chúng ta có thể kiêu ngạo nói cho những người khác là chúng ta đoạt lại quốc thổ của bản thân, đem Lam Đằng đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng binh sĩ ào ào hòa cùng, từng gương mặt trẻ tuổi huyết sắc cơ hồ muốn căng ra. Cơ Mộc Ly quay đầu nhìn về ngọn núi phía xa xa liếc mắt một cái. Y họa thật may mắn cùng nàng kề vai chiến đấu. Phía sau phó tướng vụng trộm để sát vào bên người đại tướng quân Kiếm Thập Nhất vừa mừng vừa sợ hỏi Kiếm tướng quân, hôm nay vương gia thế nào không giống trước kia, những lời này ngay cả ta nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào, đừng nói là những người trẻ tuổi. Trước kia Viêm Đạm vương ngay cả cái giám đều sẽ không phóng, đương nhiên những lời này hắn liền dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Kiếm Thập Nhất hơi hơi bĩu môi, thật sự là làm khó ra, lại bị vương phi buộc nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chẳng qua, những lời vô nghĩa nhìn như tác dụng rất lớn, so hứa hẹn thăng quan tiến chức còn phải hữu dụng. Cơ Mộc Ly làm xong việc động viên trước cuộc chiến, những binh sĩ được hắn dẫn dắt giống như sói hoang nhằm về phía biên phong thành. Mà lúc này dưới biên phong thành, văn nhân Lưu sớm sai người dọn xong trận pháp chờ địch nhân. Trận pháp hình dạng xem ra giống như là một con chim ưng, hai cánh dương ra, binh lính tay cầm tấm chắn đứng thẳng, mà trận pháp này còn lại có một ít kỵ binh cầm trường thương cùng đại đao. Cơ Mộc Ly cũng mặc kệ đây là trận pháp gì, theo ý hắn, lực lượng đông, trận pháp đều là dư thừa. Cơ Mộc Ly không thể tiết lộ thân phận cho nên không có sử dụng quỷ sát huyết tiên, mà là cô lấy một thanh đại đao mang theo mọi người giết vào trung tâm trận pháp, sang trái rồi lại phải, gặp người liền chém, thi thể ngổn ngang, máu tươi văng khắp nơi. Trên tường thành văn nhân Lưu giơ tay, ưng trận thế nhưng lập tức biến hóa đội hình, thành một trận đồ bát quái, bao vây mọi người vào trong đó. Như thay đổi người thường, chỉ sợ sớm đã bị trường thương đâm chết, nhưng là Cơ Mộc Ly nơi nào là thường nhân. Hắn không theo lẽ thường, gặp người liền chém làm cho trận đồ bát quái lộ ra sơ hở, mà phía sau hắn tướng sĩ trẻ tuổi đã chém giết đỏ cả mắt rồi, nhìn thấy trận pháp có lỗ hổng, lập tức liền đâm tới. Từ trước đến nay Lam Đằng lấy trận pháp nổi danh bị Cơ Mộc Ly mang đội tiên phong triệt để nhiễu loạn trận hình. Cơ Mộc Ly bản thân tổn hại trận pháp liền dứt khoát triệt để hủy đi nó. Dù sao chính hắn không cần, cũng không cho quân địch dùng trận pháp, tướng sĩ quân địch bị chém chạy loạn bốn phía. Trận pháp còn không có triệt để bắt đầu phát huy tác dụng rất nhanh đã bị Cơ Mộc Ly dẫn dắt đội tiên phong khuấy đảo thành năm bè bảy mảng. Văn nhân Lưu ở trên tường thành ánh mắt lạnh lạnh xem dưới thành hết thảy, nặng nề mắng chửi một câu, đồ điên không muốn sống. Điện hạ, Lê quân sư, mau mở cửa thành ta duy trì không được rồi. Mới qua nửa canh giờ mà thôi, tướng quân tiên phong của Lam Đằng không chịu được nhìn về phía người trên cửa thành hô lớn, lúc này hắn đã là một thân chật vật. Lúc hai phe binh lính giao chiến, Kiếm Thập Nhất cũng không nhàn rỗi, xuất lĩnh 81 quỷ sát quân leo tường thành. Tên đến đây từng đợt rồi lại từng đợt, góc truyện audio.com, phần lớn quỷ sát quân tránh được nhưng cũng có một ít quân bị tên xạ thương. Nhưng là Kiếm Thập Nhất mục đích chủ yếu lại không phải thật sự trèo lên tường thành, mà là dụ văn nhân Lưu bắn tên, chờ một khắc hắn đem tên bắn hết ra. Điện hạ cửa thành không thể mở, Lê Tử Ngọc nhanh nhíu mày nói. Bản cung biết, văn nhân Lưu sắc mặt mặc dù không có nhiều biến hóa, nhưng là trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động một ít sóng ngầm. Hiện tại Hỏa Vũ quốc tướng sĩ đã xâm nhập bổn phương, nếu mở cửa thành thật khả năng liền thất thủ. Nhưng nếu không mở cửa thành, hắn chỉ có thể trơ mắt xem tướng sĩ chết ở dưới đao thương của đối phương. Hoặc là trở thành tù binh. Văn Nhân Lưu nắm chặt tay, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm bóng người dưới thành, khôi giáp màu trắng, uy phong lẫm liệt mà người nọ mặt giống như la sát dưới địa ngục khát máu tàn nhẫn. Kim sư phụ, ngươi có thể dùng một mũi tên bắn trúng chủ tướng đối phương không? Văn Nhân Lưu bỗng nhiên lên tiếng nói. Kim sư phụ giật mình, im lặng một lát mới trả lời. Điện hạ, thuộc hạ từng đã nói qua, chỉ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi 5 năm, trả lại ân tình của ngươi, trừ này đó ra những chuyện khác thuộc hạ sẽ không nhúng tay. Chuyện được đăng tải, Văn Nhân Lưu lạnh nhạt cười cười, không cần 5 năm, nếu Kim sư phụ nguyện ý hiện tại ra tay, ngươi thiếu ân tình bản cung từ đây xóa bỏ. Dứt lời, thanh âm lại nhuyễn xuống, Kim sư phụ ngươi cũng thấy đấy, người nọ chính là người điên, bản cung thật khổ cực mới nghiên cứu ra trận pháp hoàn toàn bị hắn lung tung hủy đi, lại không áp dụng thi thố toàn quân sẽ bị diệt. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến những tướng sĩ trung tâm đó toàn bộ chết dưới loạn đao sao? Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chỉ có giết người cầm đầu, mới có thể làm rối loạn trận tuyến của đối phương, mà có thể làm chuyện ấy chỉ có một mình Kim sư phụ ngươi mà thôi. Giúp hoặc là không giúp chính ngươi cân nhắc đi. Lê Tử Ngọc nghe được tắc lưỡi, hắn rất ít khi nhìn đến Văn Nhân Lưu như vậy dụ dỗ đe dọa người khác, càng đừng nói là hắn trong ngày thường rất là kính trọng Kim sư phụ, xem ra Cơ Mộc Ly thật là bức người ngoan rồi. Nhưng mà đây cũng thật là biện pháp tốt nhất. Kim sư phụ suy nghĩ một lát, ánh mắt quét đến tình hình thê thảm dưới thành, cuối cùng thở dài một hơi, nói. Điện hạ, ta đáp ứng ngươi đem hết toàn lực bắn ra 3 tên, sau đó mặc kệ kết quả như thế nào, hy vọng điện hạ không cần lại bức bách ta quản việc phân tranh giữa các nước nữa. Được, tài bắn cung của Kim sư phụ 100 phát trúng 100, hơn nữa mỗi một tên lực đạo có thể xuyên thủng tường đá. Lúc hắn đáp ứng bắn tên, Văn Nhân Lưu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết người này từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lời hứa, nói là đem hết toàn lực bắn ra 3 tên sẽ dùng toàn lực ứng phó, mà tên hắn bắn ra, phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng không có mấy người có thể tránh thoát đi. Một thanh trường cung màu vàng được 2 tiểu binh hợp lực nâng đi lên, Kim sư phụ kéo trường cung, nhắm ngay nam tử áo giáp đang chém giết dưới thành, mũi tên lực đạo 10 phần bắn đi ra ngoài, ngay sau đó lại là 2 mũi tên cùng phát. Trong tiếng chém giết hỗn độn có thể phân rõ phương hướng ám tiễn vốn là chuyện khó, càng không nói đến mũi tên này bắn ra chuẩn mà ngoan, hơn nữa tên này cũng không biết được làm từ chất liệu gì, thế nhưng không tiếng động cho nên đợi. Góc truyện audio.com, đến lúc Cơ Mộc Ly nhận thấy được thì mũi tên đã cách hắn gần 1 trượng. Cơ Mộc Ly hai mắt giận dữ, nhanh chóng lập tức nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh đi, nhưng là tên lại bắn trúng dây cột tóc trên đầu. Trong lúc nhất thời tóc xõa xuống, ở trong gió bay lượn làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp tà khí của nam tử phong thần tuấn lãng. Chưa từng có ngây người, lập tức nhanh phản ứng lại, một tay nắm giữ dây cương, cả người bay ra ngoài, chỉ có một đôi chân còn đáp ở trên lưng ngựa, như là dán tải, mà 2 mũi tên còn lại toàn bộ bắn vào hư không, không chỉ có như thế, còn bị Cơ Mộc Ly nửa đường tiệt hạ chặt chẽ nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Tức giận lan tràn, cặp mắt mang theo ngọn lửa nhìn về trên tường thành. Lúc mũi tên thứ nhất bị đối phương tránh thoát đi, Kim sư phụ liền thầm than không ổn, mũi tên thứ nhất là một mũi tên mang phần thắng lớn nhất. Bởi vì người nọ không hề phòng bị, 2 mũi tên tiếp theo đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Kết quả cũng quả thật như thế, người nọ không chỉ tránh thoát 2 mũi tên sau, lại vẫn đưa tay ngăn lại, công lực thật mạnh. Điện hạ, thuộc hạ đã tận lực rồi. Kim sư phụ bất đắc dĩ than một tiếng. Văn Nhân Lưu vẫy vẫy tay, bản cung biết Kim sư phụ đã hết lực. Dưới thành người hơi hơi rời ánh mắt chống lại Văn Nhân Lưu, 2 người liếc mắt một cái đối diện, dòng nước xiết gợn sóng. Báo một tiểu tướng gấp giọng đưa tin, điện hạ tên phòng bị đã dùng hết rồi, nhưng là địch nhân còn tại bám leo tường thành, lập tức sẽ công lên đây. Văn Nhân Lưu trong mắt lãnh ý càng sâu, thản nhiên nói. Áp dụng chiến lược 2, không bao lâu, một đám đá tảng được chuyển lên tường thành, binh lính 2 người 1 tổ, đẩy đá xuống tường thành. Quỷ sát quân thấy thế hô to không ổn, nhanh chóng rút lui, liền tính như thế cũng có 10 mấy người đương trường bị nện thành trọng thương. Điện hạ, nếu như đối phương luôn luôn duy trì thế công mạnh như vậy, cửa thành bị phá là chuyện sớm hay muộn. Lê Tử Ngọc nói, Văn Nhân Lưu không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, trong thành binh lính còn có bao nhiêu? Lê Tử Ngọc hơi giật mình, chi tiết nói, cũng còn không đến 1 vạn. Truyền lệnh đi xuống, Lý lão tướng quân mang 6.000 binh nhanh chóng mở cửa trợ giúp, thừa lại một nửa tử thủ cửa thành, một nửa lên tường thành viện trợ. Điện hạ, người đây là, Ngọc Thạch câu phần mấy chữ nhưng vẫn còn bị Lê Tử Ngọc nuốt xuống. Nếu là ra sức một trận cũng không phải không có phần thắng, chẳng qua hy sinh hơi lớn. Cửa thành được mở ra, Lý lão tướng quân mang binh lao ra, cửa thành lại khép kín. Hai phe binh lính chém giết đều không còn đường lối, cơ hồ là nhắm mắt chém lung tung. Chợt nghe thấy không trung vang lên một tiếng còi, hơn 10 con chim lớn đang bay về phía tường thành. Này là cái gì? Trên tường thành binh lính kinh hô lên. Xa xa là hơn 10 con chim lớn, đợi đến chim lớn phi gần tới, bọn họ mới nhìn ra, đây căn bản không phải chim lớn, mà là diều lớn dùng giấy cùng sao trúc làm thành. Bên dưới có hai hàng hoành lan, hai tay bám về phía trước, hai chân đáp ở phía sau. Mỗi một con diều đều có hai binh lính, bọn họ bị diều lớn mang theo bay về phía dưới tường thành, khí thế bức người. Con diều cầm đầu chỉ có một người, văn nhân Lưu chăm chú nhìn xem nam tử dưới cánh chim, trong lòng có loại cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Thủy, y, hỏa, diều giấy cầm đầu bỗng nhiên lao xuống thẳng xuống, nhắm ngay. Góc truyện audio.com, phương hướng Cơ Mộc Ly, nam tử đang ngồi ở trên lưng ngựa tươi cười xinh đẹp, đằng không bay lên, linh hoạt bay đến hoành lan phía trên diều giấy, cùng Thủy y hỏa cùng nhau khống chế diều giấy. Điện hạ, đi mau, Lê Tử Ngọc cả kinh nói, hơn 10 con diều giấy mắt thấy sẽ bay đến phía trên tường thành. Hắn cũng bất chấp rất nhiều túm văn nhân Lưu bước đi. Tử Ngọc sợ cái gì, đám người đó hợp lại chỉ hơn 100 người, mà chúng ta trên tường thành có hơn 3.000 tiểu binh, không có gì lo lắng. Văn nhân Lưu ở một khắc này trở nên phá lệ quật cường. Lê Tử Ngọc gấp đến độ mau nổi nóng, điện hạ. Không chỉ có những người đó, còn có những người đang đi lên tường thành. Điện hạ cũng là thuở nhỏ tập võ, chẳng lẽ nhìn không ra những người này đều là cao thủ một địch trăm sao? Văn nhân Lưu hai mắt vi liễm than dài một tiếng nói. Tử Ngọc ta không cam lòng, ta, lời còn chưa dứt người liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lê Tử Ngọc lạnh nhạt thu hồi trường, đối kim sư phụ cùng mấy cấp dưới trung thành nói, các ngươi nhanh chóng mang điện hạ đi, nơi này có ta. Kim sư phụ nhíu mày, Lê công tử ngươi làm sao bây giờ? Không bằng cùng điện hạ cùng nhau rời đi, Lê Tử Ngọc kiên định lắc đầu, không thể, ta như đi rồi, tường thành liền thật sự sụp đổ rồi. Kim sư phụ cũng biết thời gian cấp bách không dám lại do dự, vội vàng mang theo văn nhân Lưu ngất đi rút lui khỏi nơi đây. Hơn 10 con diều giấy liên tiếp bay tới, binh lính vừa rơi xuống đất liền vung đao chém giết, những người đó đều là không quân mà Thủy y hỏa tự mình huấn luyện, không riêng kỹ thuật khống chế diều giấy, khinh công cùng kỹ năng đánh nhau càng là thượng thừa. Cơ Mộc Ly cùng Thủy y hỏa ngồi chung một con diều giấy, nếu không phải thời gian không thích hợp, hắn rất thích cứ như vậy cùng nữ tử bên người cùng nhau quan sát cảnh sắc trước mắt. Y họa đưa cho hắn vũ khí bí mật thật sự là không sai, không chỉ có thể giết địch còn có thể ngắm cảnh. Hai người sóng vai đứng ở đầu tường, cùng với Lê Tử Ngọc đang được quân lính vây quanh ở trung tâm lặng im đối diện. Thủy y họa cười mỉm, hướng hắn nói. Lê huynh, đã lâu không gặp. Lê Tử Ngọc mấp máy miệng, ta nên gọi ngươi Bạch Ly, vẫn là Thủy cô nương, hoặc là Viêm Đạm Vương Phi. Ha ha, đều được. Tiếng nói vừa dứt, Thủy y họa hai mắt nhíu lại, nhấc đại đao liền lao về phía vòng vây, từ vòng vây chật như nêm cối đánh giết ra một con đường. Sau đó vung đao đánh về phía Lê Tử Ngọc, quả nhiên, Lê Tử Ngọc ngươi vẫn là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thủy y họa nở nụ cười, ta càng không nghĩ tới, ngươi võ công tiến bộ như thế. Lê Tử Ngọc ánh mắt lóe ra, mới hơn 3 năm, nữ nhân này công phu đã vượt quá hắn. Thời gian không quá dài, cuối cùng cây đại đao vẫn là để ở trên cổ Lê Tử Ngọc. Cảm xúc lạnh như băng từ cổ truyền đến toàn thân, mà thanh âm nữ tử cầm đao cũng biến lạnh xuống, bắt giặc bắt vua trước, đạo lý này không chỉ các ngươi biết ta cũng biết. Ngươi có biết hay không, vừa rồi ta ở phía xa xem các ngươi đánh lén Cơ Mộc Ly, trong lòng hận không thể đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Lê Tử Ngọc cười khổ một tiếng, được làm vua thua làm giặc muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra đến, ngươi là đang thay văn nhân Lưu kéo dài thời gian. Ngươi cho là hắn có thể thoát được rất xa. Không nói gạt ngươi, hai đại thành trì của Lam Đằng đã bị ta đánh bại một tòa quan trọng. Góc truyện audio.com, nhất ngươi nói, hắn văn nhân Lưu có thể trốn đi nơi nào? Lê Tử Ngọc hai mắt trừng, ngươi nữ nhân giảo hoạt vô sỉ. Ha ha ha, ta chính là giảo hoạt chính là vô sỉ, ngươi quản được sao? Cơ Mộc Ly ở một bên nhìn xem kích động không thôi, y họa như vậy quả thực rất quyến rũ, còn nói hắn lớn lên giống yêu nghiệt, rõ ràng nàng mới là... Đắc ý nhíu mày, Cơ Mộc Ly đi qua ôm lấy eo Thủy y họa, âm điệu tăng lên, ta cùng y họa chính là một đôi phu thê vô sỉ giảo hoạt nhất thiên hạ, các ngươi quản được sao? Cửa thành rất nhanh bị phá, chúng tướng sĩ hoan hô không thôi. Kim sư phụ mang theo văn nhân lưu một đường chạy về hướng bắc, mà hắn nào biết đâu rằng biên thành quan trọng nhất của Lam Đằng đã bị Thủy Y Họa dẹp xong, đã sớm thay người của Hỏa Vũ, chuyến đi này không khác chui đầu vào lưới. Lúc văn nhân dịch biết được tin tức giận tím mặt, cam nguyện lấy 5 tòa thành trì đổi về thái tử văn nhân lưu, lại đưa lên ngựa và trên vạn lượng hoàng kim. Lúc này đây, Lam Đằng quốc khố gần như trống rỗng, không có ngựa cùng tài phú, trong thời gian này muốn gây sóng gió đã không thể nào rồi. Đông Diệu cùng Tuyết Ly trải qua một hồi chiến tranh, hai nước lỗ lã không ít, kể từ đó, bốn nước lại khôi phục bình tĩnh như trước. Ít nhất trong vòng 20 năm, bốn nước đều sẽ không lại gây chiến. Mà Hỏa Vũ một quốc gia độc đại, nổi bật lấn át hết ba nước khác, ẩn ẩn có xu thế cúi đầu xưng thần. Chuyện được đăng tải, 2 năm sau, Hỏa Vũ quốc Viêm Đạm Vương phủ. Tiếng cười của tiểu nha hoàn từ sau viện truyền đến, 1 cái, 2 cái. 321 cái, oa oa oa, vương phi thật là lợi hại. Thủy Y Họa bay lên không, chân sau vừa nhấc quả cầu lông gà nhiều màu bay lên, vững vàng rơi xuống phía trên đế giày. Bốp bốp bốp, có người lớn tiếng vỗ tay. Thủy Y Họa quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến Yêu Nghiệt vừa vỗ tay vừa đi về phía bên này, đem quả cầu ném cho nha đầu Tiểu Ngọc, vài bước vọt tới, sau đó khí phách vô cùng nắm lấy đầu Cơ Mộc Ly, nhanh chóng hôn mấy cái trên môi hắn, nhíu mày cười nói. Thế nào, hoàng thượng lần này có đồng ý với huynh hay không? Cơ Mộc Ly hung hăng hôn lại vài cái cười nói. Nơi đó lý đều xử lý xong, hoàng huynh cũng không có lý do giữ lại ta nữa. Ha ha, nói như vậy chúng ta rốt cục có thể vân du tứ hải rồi hả? Cơ Mộc Ly gật đầu, sủng nịch mà dung túng nhìn nàng. Tiểu Ngọc chuẩn bị ngựa Tiểu Mai, lấy gói đồ Thủy Y Họa vui mừng kêu lên. Vương Phi, ngài sẽ không thật sự bỏ lại tất cả mọi người mà đi chứ, không cần A Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mai đồng loạt xả giọng. Vương Phi cùng Vương gia chẳng lẽ không quản Tiểu Thế Tử sao? Các ngươi làm cha mẹ cũng quá nhẫn tâm thôi. Hả Tiểu Tinh Tinh, hắn đi học võ, không đến 3 năm chỉ sợ là sẽ không về đến đây. Thủy Y Họa vô trách nhiệm trả lời, từ lúc nàng biết xú tiểu tử tâm nhãn so nàng còn nhiều sẽ không lại trói buộc hắn nữa. Kỳ thực Cơ Thần Tinh phải đi Tiêu Giao Cung, nơi đó hiện thời Từ Huyền Vũ trưởng quản, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua đó. Tiểu Gia Hỏa nhận thức 4 sư phụ, lúc này chính kích động, phải muốn học ra bộ dáng mới tính toán lộ diện. Số tiểu tử cũng không dính cha mẹ, bọn họ này làm cha mẹ tự nhiên sẽ không chậm trễ tiền đồ như từ. Trong vòng 2 năm, Ôn gia trưởng môn Ôn Hạo Nhiên cưới Diệp gia tiểu nữ Diệp Thùy Phong, Thu Diệp cũng làm vợ người ta, mà gả đúng là Mộ Dung Thất suốt ngày bày ra gương. Góc truyện audio.com, mặt người chết kiếm thập nhất cùng Tần Khuyết trưởng quản toàn bộ kiếm gia. Tần Khuyết cam chịu thành chủ nhân thứ hai của kiếm gia, Bắc Đường Liệt ngẫu nhiên sẽ mang theo thiên hà ra ngoài, còn cùng không gì vướng víu, cả người nhẹ nhàng mặc ngọc công tử Ôn Cần Hiên thành bằng hữu. Mà Thủy Y Họa tiện nghi cha mẹ nghe nói ở cổ cương quá tiêu diêu tự tại. Cơ Mộc Ly rốt cục chờ tới một ngày thế giới chỉ có riêng hai người. Mặt trời chiều ngã về tây, một con ngựa cao lớn dẫm lên cỏ chạy như bay. Hai người cưỡi trên ngựa, nữ tử áo trắng như tuyết, mặt mày như họa, nam tử áo đỏ như máu, xinh đẹp tuấn lãng. Ánh mặt trời màu vàng ấm áp chiếu ở trên thân hai người, giống như độ một tầng viền vàng, tiếng vó ngựa đát đát vang lên. Tình cảnh này giống như một bức tranh đẹp nhất, Y Họa tiếp theo đi chỗ nào? Nam tử hỏi, tùy tâm sở dục lưu lạc thiên nhai. Nữ tử cười to, ha ha, được ta liền tùy nàng lưu lạc thiên nhai. Hoàn cách chương.